Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395. Huyết Tinh Linh Cung, Giáng Trần trực tiếp rời đi trò chơi, mà Băng Thanh thì là một mặt ngưng trọng, nàng biết Giáng Trần làm như vậy kết quả, có thể nói theo các đại thế lực tiến vào chiếm giữ cùng quật khởi. Trò chơi bố cục đã không phải là đã từng loại kia một cái công hội chiếm cứ một tòa vương thành cục. Thế, chứ như Huyết Sát Đế Quốc cùng Thịnh Thế Vương triều dạng này đại hình thế lực cũng sẽ không cam lòng lạc hậu, thế mà theo trò chơi cứ điểm thành thị toàn bộ đổi mới. Băng Thanh biết Giáng Trần muốn làm gì, nếu như đổ ra tránh thức muốn dựa theo Giáng Trần hết thảy an bài bắt đầu tiến vào chiếm giữ cái này trò chơi lời nói, có thể hay không làm toàn bộ server đệ nhất nàng không dám hứa chắc. Nhưng là tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào đều không thể coi thường được cường đại. Vì cái gì mà ở thời điểm này, Băng Thanh lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Bởi vì ở trong mắt nàng cùng Giáng Trần có thể đánh đồng cung binh. Nàng biết cung binh bối cảnh, cũng biết nếu như cung binh nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt trở thành có cường đại nghịch thiên bối cảnh tồn tại. Nhưng là hắn lại vẫn không dùng tới bất kỳ gia tộc nào thế lực. Cái này khiến Băng Thanh vô cùng nghi hoặc. Nàng không biết cung binh muốn làm gì. Osiris Đế Quốc, đi lên đi lên. Vodka duỗi duỗi eo nói ra. Bên ngoài lại loạn cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta bế quan 20 năm lại nói. Đi thôi. Ứng Trường không cười nói, tìm chỗ tốt, trước soát cấp đi, đẳng cấp tăng lên cũng là rất có ưu thế. Huy, hai vị đại thần, Tiểu Long Nhân quay đầu nhìn xem dừng lại tại chỗ Miêu Thần cùng Thiên Ngưng nói ra. Đi thôi, ngươi, Miêu Thần nhìn xem Thiên Ngưng, tựa hồ cảm giác được đối phương cũng tìm cung binh có việc. Miêu Thần do dự dưới. Đã đến bên miệng lời nói vẫn là không có nói ra. Ta không sao, ta trước dẫn bọn hắn luyện cấp. Vất vả, cung binh nhìn lấy Miêu Thần cười nói. Nơi này quái vật cùng bên ngoài so ra muốn hơi chút cường hãn một số. Ngươi đến hao tổn nhiều tâm trí. Không có việc gì, Miêu Thần mặt không biểu tình nhìn xem cung binh theo sau đó xoay người rời đi. Chuyện gì à? Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói, mỹ nữ, đừng tưởng rằng cùng ta quan hệ tốt liền có thể đặc thù a. Đẳng cấp không đủ đến thời điểm ta nhưng muốn giết gà dọa khỉ ha ha. Ngươi mới là gà, Thiên Ngưng khinh bỉ nhìn lấy Cung Bình sau đó nghiêm mặt nói. Ta luyện cấp không cần ngươi quan tâm, ta so với bọn hắn luyện cấp nhanh. Ta huyết tinh linh huyết thống có 20% điểm kinh nghiệm tăng thêm. Thiên Ngưng nhìn lấy nghi hoặc cung binh dẫn đầu giải thích nói. Cho nên hiện tại, ngươi có muốn hay không trước giúp ta đem nghề nghiệp huy chương cho soát một chút? Rất trọng yếu sao? Cung binh hỏi, là huyết tinh linh cung đặc thù chức nghiệp huy chương sao? Thiên Ngưng nhìn nói với cung binh. Ngươi nhìn, huyết tinh linh thể ước LV31 loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp. 50 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 thể chất cộng 50 vật lý công kích cộng 300 ma pháp công. Kích cộng 200 tốc độ di chuyển cộng 5% điểm sinh mệnh cộng 20% kỹ năng bị động. Huyết thể kỹ năng hiệu quả. Đối với địch nhân phụ ra huyết thể tiêu ký. Đối tiêu ký địch nhân tạo thành đại lượng ngoài định mức thương tổn. Cái này huy chương không tệ. Cung binh gật gật đầu, thuộc tính nổ tung, cái này huyết thể ngoài định mức thương tổn rất cao sao? Ngươi muốn thử xem sao? Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh nháy mắt mấy cái sau đó chật vặn eo. Hội trưởng đại nhân, ai u, nhìn lấy Thiên Ngưng khiêu khích ánh mắt, nếu không phải cái kia khuôn mặt quá mức xấu xí. Cung binh thậm chí bởi vì dạng này ánh mắt cùng động tác mà hướng động một cái. Cung binh cười nói, ta hội trưởng này muốn là không có điểm chấn nhiếp lực. Còn thật không dọa được các ngươi những thứ này điêu dân. Tới, nhìn lấy Thiên Ngưng mỉm cười điều chỉnh tốt hình thức. Cung binh cũng là lấy ra bản nguyên chi kiếm. Hắn xác thực cũng muốn biết Thiên Ngưng thực lực bây giờ. Hiện tại công hội bên trong chính thức có thể chống lên mặt bàn cũng chỉ có Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần, bởi vì công hội sự tình hiện tại trang bị thuộc tính các phương diện không phải rất tốt. Chỉ có Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt bởi vì ký hiệp ước sự tình đạt được đại lượng tư nguyên không có rơi xuống cái gì, mà cung binh cũng biết hiện tại trò chơi cục thế. Về sau vẫn là cần chính thức đại thần cấp người chơi đến chấn nhiếp tứ phương. Chỉ có siêu cấp cao thủ tồn tại, công hội mới có sức hấp dẫn. Ta đến đi, nhìn lấy hững hờ cung binh, Thiên Ngưng cũng không tức giận. Điều chỉnh tốt luận bàn hình thức về sau, Thiên Ngưng cười mở ra bắn nhanh kỹ năng sau đó cười nói. Chuyên tâm một chút a. Hiu, một đạo mũi tên trực tiếp trúng đích cung binh. Cung binh không có tránh né. Trừ 1453. Huyết hệ, mặt bảng thuộc tính cũng không tệ lắm. Cung binh gật gật đầu, lấy hắn phòng ngự tới nói. Nhìn như vậy đến Thiên Ngưng có hơn 7000 mặt bảng thuộc tính. Thuộc tính này xem như rất mạnh rất mạnh. Hiu, hiu. Quen thuộc song tinh bảo kỹ năng xuất hiện, thế mà cung binh lại phát hiện lần này Thiên Ngưng song tinh bảo tốc độ chậm rất nhiều. Trước kia song tinh bảo cơ hồ đều là trong nháy mắt kéo cung hoàn thành. Lần này hai mũi tên ở giữa nhưng lại có 0.5 giây khoảng cách. Tốc độ ngươi làm sao so, cung binh vừa mới chuẩn bị mở miệng, hai đạo song tinh bảo kỹ năng trực tiếp trúng đích cung binh ở ngực. Sau đó mãnh liệt chấn cảm truyền đến, tại cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, hai cái mức thương tổn bay ra, 5384, chỗ hiểm phán định, 1563, trừ 11434, nhược điểm đánh tan, 1566, trong nháy mắt mang đi cung binh 20000 lượng máu về sau. Thiên Ngưng không có đình chỉ. Nàng hơi chút cong cong thân thể tựa hồ tại nhắm chuẩn cái gì. Sau đó Thiên Ngưng dương cung cài tên ngửa ra sau bắn ra. Giống như sao băng mũi tên phá không mà tới. Tiên huyết chi tiễn, cung binh không còn khinh địch. Cho dù đạo này mũi tên tốc độ rất nhanh, hắn vẫn là làm ra né tránh động tác. Miss, thế mà cái này né tránh đồng thời cũng chẳng khác nào đem quyền chủ động giao cho đối phương. Bởi vì Thiên Ngưng hai tay không có rơi xuống, tiên huyết chi tiễn bắn ra về sau, nhìn đến cung binh né tránh động tác sau Thiên Ngưng lần nữa dương cung cài tên dự phán bắn ra. Nộ xạ, trừ 13.345, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, cung binh thân thể run lên, hắn kinh ngạc không phải Thiên Ngưng dự phán. Mà chính là nàng dự phán cũng có thể tinh chuẩn trúng đích chính mình trái tim cũng chính là nhược. Điểm soát vị trí mới. Cung binh nghĩ đến trước kia bốn người bọn họ soát trang giáp chiến thần thời điểm. Khi đó Thiên Ngưng thì thể hiện ra nàng vô cùng cường đại tinh chuẩn cùng lực khống chế. Không biết vì cái gì. Ngay tại lúc này cung binh đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu nhất Hồ Thanh Tửu nói với hắn lời. Nói. Một cái có thể trợ giúp hắn, một cái khác tựa hồ có thể nguy hại hắn. Cung binh không khỏi nghĩ đến, nếu như nói nhất Hồ Thanh Tửu nói tới là chính xác lời nói. Như vậy cái này có thể trợ giúp hắn thành tựu bá nghiệp có lẽ cũng là Thiên Ngưng cái này mạnh đại. Huyết tinh linh cung thủ, bởi vì các phương diện tới nói, Thiên Ngưng thực lực đều là cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt một cái cấp bậc thậm chí càng mạnh một số. Tồn tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.